Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 814, trong cơ thể tác chiến. 814 tại Romla cùng Linh Viện trợ dưới, già thiên điều tại một phen giày vò về sau, một lần nữa tỉnh lại, hướng xuống đất phun ra đại lượng hỏa diễm, những nơi đi qua một cái biển lửa, ở trong biển lửa. Những này điên cuồng sơn lĩnh tỳ trùng toàn bộ cứng ngắc chân tay, ngẩng lên thân thể biến thành cháy đen vỏ cứng. Già thiên điểu vươn cổ cao minh, Linh cùng Romla kề vai chiến đấu. Vì mở rộng tác chiến bán kính, hai người đều đem kiếm khí hát vẫy đến lớn nhất phạm vi. Romla nói ra, sư phó, kiếm thần trong truyền thừa có một chiêu là sâu thiên nhất kiếm, có thể đem kiếm mang co rút lại thành thật dài một đầu, kéo dài 100 mét, rất thích hợp loại tình huống này. Nàng vội vàng đem sâu thiên nhất kiếm ứng dụng phương pháp giao cho Linh. Linh trong tay quang chi lực bắt đầu lấy sâu thiên nhất kiếm phương thức bắt đầu vận chuyển trước. Chỉ thấy master suốt bên trên lệ mang lập tức co lại hẹp. Thân kiếm kéo dài tới đến 100 mét. Vùng vẩy bán kính khoảng cách tăng lớn rất nhiều. Ong ong, tại sâu thiên nhất kiếm viện trợ dưới, Linh một phen quét ngang, đem to lớn lông vũ bên trên sơn lĩnh tỳ trùng toàn bộ chém xuống. Thế cục lập tức minh lãng, còn lại liền dựa vào già thiên điểu đem nơi này họa loạn sơn lĩnh tỳ trùng toàn bộ đốt rủi. Chỉ là... Linh nhìn xem già thiên điểu phần lưng lông vũ bên trong bị sơn lĩnh tỳ trùng chui ra cửa hang. Hắn hơi cảm thấy một chút không ổn. Chỉ mong già thiên điểu bài dị năng lực có thể đối phó những này sơn lĩnh tỳ trùng đi. Già thiên điểu vươn cổ cao minh, tung hoành trên bầu trời. Đại bộ phận sơn lĩnh tỳ trùng đã bị già thiên điểu dùng hỏa diễm thiêu chết. Đúng lúc này, già thiên điểu bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ khô khốc kêu to. Liền phảng phất cuống họng bị kẹt lại đồng dạng. Romla cùng Linh giật mình. Dưới chân bỗng nhiên lắc một cái. Liền gặp già thiên điểu kịch liệt co rút. Còn lại sơn lĩnh tỳ trùng, nguyên bản mượt mà sưng thân thể, bắt đầu nhanh thuộc địa một lần nữa khô quát. Đại lượng năng lượng màu xanh từ bụng của bọn hắn toát ra, như là dòng suối nhỏ đồng dạng chui vào già thiên điểu thân thể. Rát, già thiên điểu thống khổ thét chói tai vang lên. Hắn tại không trung loạn xạ bay múa, Romla cùng Linh chỉ có thể nắm chắc tráng kiện lông vũ. Linh xông Romla lớn tiếng nói, nhất định là có sơn lĩnh tỳ trùng chui vào già thiên điểu trong thân thể, gặm nuốt chỗ yếu hại của hắn. Ngươi đi đầu, ta tiến vào già thiên điểu thân thể, đi thăm dò nhìn hắn trái tim. Romla sững sờ, nàng đi thanh trừ xâm nhập già thiên điểu đầu sơn lĩnh tỳ trùng. Về phần nhìn già thiên điểu cổ, đầu dị thường hở ra liền tốt, mà Linh tiến vào già thiên điểu trong thân thể thì phải gian nan rất nhiều, làm không tốt già thiên điểu một cái cơ bắp hoạt động, hoặc là kích phát bài dị công năng, Linh liền sẽ sinh sinh kẹt chết già thiên điểu trong thân thể. Dù cho già thiên điểu nội bộ nhiệt độ cao, cao áp trạng thái, cũng không phải là Linh có thể tiếp nhận. Linh quát, đừng lề mề, nhanh đi. Hắn nói xong, cắn răng lật tiến già thiên điểu tàn tạ lông vũ bên trong. Rất nhanh tìm được một cái bị sơn lĩnh tỳ trùng cắn xé ra lỗ rách. Hắn không do dự, lập tức chui vào. Linh thích thám hiểm, nhưng tiến vào một con to lớn đại điểu thân thể, thuận một cái cự hình tỳ trùng gặm cắn qua huyết nhục quỹ đạo tiến lên dò xét, tuyệt đối không phải một chuyện khoái trá. Tại một cái sinh vật nội bộ tác chiến, Linh nhẫn thụ lấy già thiên điểu nội bộ đáng sợ cao áp, cực nhanh chạy, rất mau tới đến già thiên điểu thể khoang nội bộ. Đồng thời thuận chen chúc to lớn nội tạng, hướng già thiên điểu trái tim vị trí chui vào. Quả nhiên, khi Linh ánh mắt tìm thấy già thiên điểu trái tim về sau, không khỏi tê cả da đầu, bởi vì viên này to lớn lại cao tốc khiêu động tươi sống trái tim. Lúc này bò đầy sơn lĩnh tì trùng tựa như là một con mùa hè hòa tan trên mặt đất kem bò đầy con ruồi. Đồng dạng, Linh lập tức lao vùn vụt đi qua, nhảy tại Già Thiên Điểu trong trái tim, vùng vẩy Master Sword, kiếm mang bắn ra bốn phía, kích xạ hướng trong đó một cái sơn lĩnh tì trùng. Kiếm mang đâm trúng sơn lĩnh tì trùng xưng phần bụng, thế mà không có đâm xuyên. Linh trong lòng giật mình, xem ra vừa rồi những cái kia bên ngoài sơn lĩnh tì trùng đem năng lượng của mình toàn bộ truyền tống cho Già Thiên Điểu nội bộ trên trái tim những này sơn lĩnh tì trùng ở trong a. Già Thiên Điểu vị trí trái tim cơ bắp mạnh phi thường mềm dai, mà lại một mực cao tốc nhảy lên, bình thường sơn lĩnh tì trùng căn bản khó mà gặm cắn. Nhưng lúc này những này được bổ sung đại lượng năng lượng sơn lĩnh tì trùng, hiện tại đã phần bụng từ màu trắng xanh chuyển hóa thành màu xanh tím, đã có đầy đủ lực lượng đến gặm cắn Già Thiên Điểu trái tim. Lúc này những này sơn lĩnh tì trùng đã cắn thủng Già Thiên Điểu trái tim lớp màng bên ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Linh hai mắt biến thành xích hồng sắc, làn da xanh đen, tóc bạch kim, quỷ gần Linh, Master Sword cũng nháy mắt biến thành dầu hỏa màu đen. Oanh, Master Sword bên trên ngọn lửa màu đen cùng thiểm điện gieo rắc mờ. Linh như là một con báo đen, nhanh chóng xuyên qua ở trái tim trên dưới. Linh đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, chỉ thấy những nơi đi qua, tất cả sơn lĩnh tì trùng đều bị một kiếm lật tung, sau đó bị ám chi lực kiếm mang xâm nhập thân thể, khô cạn rơi xuống. Oanh, Linh trực tiếp đem mình đánh đến thoát lực, tại đem cái cuối cùng sơn lĩnh tì trùng thanh trừ về sau, phía sau hắn cánh màu đen đều không có khí lực vỗ, trực tiếp rơi xuống. Đát đát, Già Thiên Điểu trái tim lớp màng bên ngoài bị sơn lâm tì trùng gặm cắn bừa bộn không chịu nổi, bất quá lại còn tại mạnh mẽ nhảy cà tưng. Linh rõ ràng cảm thấy được Già Thiên Điểu đã đình chỉ co rút cùng mất khống chế. Hắn thở hồng hộc, lúc này Già Thiên Điểu trong trái tim bỗng nhiên bắn tung tóe ra một mảnh xương máu dày đặc. Linh vội vàng chống lên thân thể, hoảng sợ nhìn xem một màn này, chẳng lẽ sơn lĩnh tì trùng hay là đem Già Thiên Điểu trái tim cho cắn xấu rồi. Nhưng tại hạ một giây, những huyết vụ này lại giống như là có ý thức đồng dạng bay vào đến Linh trong thân thể. Linh lúc này mới kịp phản ứng, đây là Già Thiên Điểu tự chủ hành động, Già Thiên Điểu đem mình sáng tạo tâm huyết tặng cùng Linh. Bất quá Già Thiên Điểu tâm huyết khi tiến vào đến Linh thân thể về sau, thậm chí không có bị quang chi lực tiến hành đồng hóa, liền bỗng nhiên biến mất. Cái này khiến Linh phi thường kỳ quái, thể chất của hắn rất thần bí, có một số việc chính mình cũng không rõ ràng. Hắn miễn cưỡng đứng lên, vội vàng rời đi Già Thiên Điểu trong cơ thể, dọc theo đường gặp được bị sơn lĩnh tì trùng cắn thủng vết thương lúc, liền dùng lôi đình chi lực viện trợ Già Thiên Điểu cầm máu. Tại hắn leo ra Già Thiên Điểu thân thể về sau, đã mệt đến ngất ngư, hay là được sự giúp đỡ của Rong La mới đứng lên. Rong La nói ra, Già Thiên Điểu đầu chui vào sơn lĩnh tì trùng đã bị thanh trừ, mà lại hắn còn đưa ta nước mắt của hắn. Già Thiên Điểu uy nghiêm kêu to một tiếng, đối Rong La cùng Linh ngỏ ý cảm ơn. Lúc này đại hỏa đã gắn đầy tại sơn lĩnh bên trong, sơn lĩnh tì trùng đều đã bị Già Thiên Điểu thiêu chết. Chỉ là nguyên bản rậm rạp tĩnh mịch rừng rậm nguyên thủy, bây giờ đã thành một mảnh so vụ nổ hạt nhân qua đi còn thảm liệt đất chết. Đất khô cằn, thi thể, khe hở, hỏa viễm, như là tận thế. Rong La cùng Linh nhịn không được thở dài một cái. Oanh, lúc này, bỗng nhiên truyền đến sóng biển thanh âm. Từ khe hở bên trong, lần nữa tuôn ra đại lượng màu lam máu tươi đến, trực tiếp dâng trào đến đại địa bên trên, đem hỏa diễm đều dập tắt. Linh cùng Rong La ánh mắt thời gian dần qua phát sáng lên. Bởi vì tại bị thế giới tích dịch màu lam huyết dịch đổ vào qua đi thổ địa bên trên, thế mà nhanh chóng toát ra màu lục cành cây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.